hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, phá điểm ra, chương 200, phá điểm ra, một khác điều xà. Bạch Vi kinh ngạc, từ bọn họ biết nơi này là thăm ăn xà mê cung. Liền vẫn luôn theo bản năng cho rằng trong mê cung chỉ có một con rắn. Như thế nào sẽ xuất hiện một khác điều xà? Cái loại này quái vật, rốt cuộc có bao nhiêu điều? Ngoặc kép, chờ một chút, tên kia vì cái gì muốn lầm đạo chúng ta? Bạch Vi ninh chặt mày, như thế nào cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ hắn không nghĩ đi ra ngoài sao? Có thể hay không là chính chúng ta tưởng sai rồi? Đàm Tiếu chắc hẳn phải vậy nói. Có chút tham ăn xà trò chơi hình thức, chính là nhiều người hình thức, rất nhiều điều xà cùng nhau đoạt cây đậu ăn, yêu cầu tránh cho đụng tới cái khác xà, nếu không chính mình sẽ biến thành cây đậu. Thẩm Mặc nhàn nhạt liếc hắn một cái, hắn hẳn là cố ý lầm đạo, nếu không liền sẽ không nói. Đương tham ăn xà đạt tới dài nhất lớn nhất trạng thái, mới có thể mở ra thông quan xuất khẩu loại này lời nói, Đàm Tiếu cân nhắc một lát. Cũng hồi quá vị tới, lẩm bẩm, đúng vậy, nếu tham ăn xà có rất nhiều điều, kia rốt cuộc phải làm nào điều xà thỏa mãn yêu cầu mới có thể mở ra xuất khẩu. Dựa, Đàm Tiếu giận dữ đứng dậy, mắng, dám chơi chúng ta, xoay người liền đi, muốn đi giáo huấn đối phương. Thừa lão sư ngăn lại hắn, tận tình khuyên bảo khuyên, ngươi còn chịu thương, trước xử lý một chút miệng vết thương nha. Như thế nào còn ở đổ máu ai thật là. Đàm Tiếu nhíu mày, duỗi tay sờ sờ trên eo thương, trừ bỏ huyết, còn có một tầng dính nhớp ngoạn ý, có điểm ngứa, còn có điểm đau đớn, thực không thoải mái, mẹ nó, kia quái vật hàm răng thượng không có độc chữ. Đàm Tiếu không dám thác đại, sắc mặt khó coi ngồi trở lại tới. Theo lý thuyết, bọn họ vài người trải qua trước một lần mê cung số liệu thăng cấp sau, thân thể khôi phục năng lực đều có bất đồng trình độ đề cao. Chỉ là da thịt thương nói, không nên lâu như vậy còn ở đổ máu. Bạch Vi lấy khăn giấy giúp hắn sát, lau một tay nhão dính dính đồ vật, giống huyết lại không phải huyết, mà là giống nào đó keo chất cùng máu chất hỗn hợp. Nàng nhìn hồng hồ hồ sền sệt vật sững sờ, Thẩm Mặc nói, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, người nọ hẳn là chưa nói lời nói thật, hiện tại xà không ngừng một cái, muốn cho mê cung mở ra xuất khẩu, chúng ta yêu cầu ngẫm lại khác phương pháp, hắn vừa rồi cười. Bạch Vi bỗng nhiên nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng, Thẩm Mặc hỏi, cái gì? Bạch Vi nhíu lại mi suy tư, chậm rãi nói, vừa rồi, xà tới thời điểm, ta thấy hắn cười, dừng một chút, nàng ngẩng đầu xem Thẩm Mặc. Ngữ khí khẳng định, hắn không sợ tham ăn xà, vì cái gì a? Đàm Tiếu khó hiểu, như vậy đại một con, hắn sẽ không sợ bị xà ăn luôn. Ta thà rằng đối mặt 100 chỉ tiểu quái vật, cũng không nghĩ đối mặt kia một đại chỉ xà. Bạch Vi ngẩn người, đúng vậy, vì cái gì? Nàng cẩn thận hồi ức, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn sợ tiểu quái vật, lột ra quái muốn vào tới khi nam nhân kia trực tiếp sợ tới mức khóc ra tới, không giống như là làm bộ, xà hình thể đại như nhà lầu. Hắn không sợ, lột ra quái một chọc liền chết, hắn ngược lại sợ hãi. Này nói không thông, Bạch Vi nhìn về phía Đàm Tiếu miệng vết thương, rồi sau đó lại xem khăn giấy thượng một đoàn sền sệt keo trạng vật. Nàng nhíu nhíu mày, đem khăn giấy thượng đồ vật bôi trên bàn, đỏ thẫm thiển hồng dính ở thịt khối thượng. So huyết sền sệt, so thịt hi mềm, nói không rõ là thứ gì. Hắn vì cái gì không sợ? Chẳng lẽ hắn? Bạch Vi sắc mặt bỗng chốc biến bạch, bỗng nhiên ngẩng đầu xem Đàm Zetius. Đàm Tiếu bị ánh mắt của nàng dọa nhảy dựng, cả kinh nói, làm sao vậy? Ta miệng vết thương này có cái gì vấn đề sao? Thừa lão sư, đem bùn lấy ra tới. Bạch Vi bỗng nhiên nói. Thừa úy lập tức duỗi tay từ trong túi đào. Đàm Tiếu không hiểu ra sao. Sao, làm sao vậy a? Ta chỉ là phá điểm ra. Dùng bùn có phải hay không có điểm lãng phí? Lời nói còn chưa nói xong, thừa lão sư đã cầm bùn dán lại đây. Tấu chương xong, hết chương.